Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1224, Hồng Hoang Khí Tức. Lão Nô muốn tại Diệp Kỵ Úy trên người dùng biện pháp. Chính là Lão Nô những năm này cho Hầu gia học cấp tốc tinh nhuệ biện pháp bên trong sinh tồn tỷ lệ cao nhất, đánh đổi to lớn nhất biện pháp. Một bên mang theo Diệp Chân đi tới làm việc địa phương. Triệu Trung một bên cho Diệp Chân giới thiệu, sinh tồn tỷ lệ cao nhất, cao bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, cái này biện pháp căn bản, có người nói là từ Thiên Miếu bên trong truyền tới, khai phủ cảnh võ giả dùng cái này biện pháp học cấp tốc. Sinh tồn tỷ lệ cao tới 9 phần 10. Nhập đạo cảnh võ giả dùng cái này biện pháp học cấp tốc. Sinh tồn tỷ lệ cao tới 7 phần 10. Chính là thông thần cảnh võ giả. Dùng cái này biện pháp học cấp tốc xuống. Sinh tồn tỷ lệ cũng có thể đạt đến 4 phần 10 xung quanh. Triệu Trung nói, Diệp Chân nhưng là kinh hãi. Học cấp tốc khai phủ cảnh võ giả. 9 phần 10 sống dẫn theo. Như vậy biện pháp, nếu như bắt được chân huyền đại lục đi, không biết có bao nhiêu người khóc lóc hô muốn tới học cấp tốc. Bởi vì chính là bình thường trong quá trình tu luyện, 1000 tên khai phủ cảnh nhất trọng võ giả đi ngang qua sau 100 tuổi. Tu vi đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng có thể sống sót. Khả năng liền 1 phần 10 không có, phần lớn không phải là bị giết, chính là bị yêu thú cho ăn, hay hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Mà hiện tại, trực tiếp đem tu vi từ khai phủ cảnh sơ trung kỳ tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Còn 9 phần 10 sinh tồn tỷ lệ, này không phải chuyện tốt to lớn là cái gì? Liếc mắt nhìn kinh ngạc cực kỳ Diệp Chân, Triệu Trung rồi lại chậm gì gì nói. 9 phần 10 sinh tồn tỷ lệ không sai, thế nhưng sống sót 9 phần 10 võ giả bên trong, vượt qua một nửa đã biến thành phong. Điên, ngốc, si, Diệp Chân vừa bởi vì kinh ngạc mà mở lớn miệng đột nhiên khép lại. Hít vào một ngụm khí lạnh, sống sót một nửa đã biến thành phong điên ngốc si. Đây đối với võ giả mà nói, còn không bằng chết rồi coi là. Hít, Triệu lão tiền bối, vậy còn là coi là. Nếu không, chúng ta thay cái phương pháp chứ. Diệp Chân có chút lùi bước. Triệu Trung nét mặt già nua xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn lên đến. Đổi phương pháp, cái kia không thể, ta mới vừa nói số liệu, tất cả đều là trong vòng nửa năm học cấp tốc biện pháp sinh tồn tỷ lệ. Nhưng Hầu gia hiện tại cho ta thời gian chỉ có 2 tháng. Vậy này cái phương pháp, chính là thành công xác suất to lớn nhất. Triệu Trung quát lên, lớn bao nhiêu? Diệp Chân tha thiết mong chờ hỏi, để cho ta tới tính tính. Triệu Trung bài nổi lên ngón tay, ngươi là Hầu gia cố ý thông báo, vì lẽ đó dùng thiên tài địa bảo cũng có thể dùng cao cấp nhất. Này có thể để cho ngươi tồn tại xác suất ít nhất tăng cường 2 phần 10. Lão nô lần này chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào tăng giảm dược lượng. Có thể để cho ngươi tồn tại xác suất tăng cường 1 thành trở lên. Bản thân ngươi lại có khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi. Trong cơ thể lại có tinh khiết ất mộc linh lực hộ thể. Tồn tại xác suất ít nhất tăng cường 2 phần 10. A, cũng khá, ta tính toán một chốc. Ngươi tồn tại xác suất tại 7 phần 10 trở lên. Triệu Trung nói, 7 phần 10. Diệp Chân vi thở ra một hơi sau đó, đột nhiên trừng mắt lên đạo, vậy ta biến thành phong điên ngốc si xác suất là bao nhiêu? Triệu Trung lúc này lại là bất ngờ nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Cái này chủ yếu xem thần hồn của ngươi cường độ cùng ý chí. Ý chí càng cường đại, thần hồn sức mạnh người càng mạnh mẽ hơn, càng không thể phong điên ngốc si. Diệp Kỵ Úy xem như là tương đối quái thai loại này thần hồn sức mạnh so tu vi cao loại này. Tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ, cao tới 2 tầng, lão nô phỏng chừng, Diệp Kỵ Úy biến thành phong điên sự ngu dại độ khả thi chỉ có 4 phần 10 xung quanh. Triệu Trung trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu Hầu gia nói rồi chỉ cần kết quả, cái kia trong bảo khố mặt khác một ít quý giá đan dược, lão nô cũng có thể vận dụng, độ khả thi chắc là có thể thu nhỏ lại đến 3 phần 10. Nói tới chỗ này, Triệu Trung mắt tam giác đột nhiên hướng về phía Diệp Chân bắt đầu dựng ngược lên. Nhưng quan trọng nhất còn là một người ý chí. Trên lý thuyết, chỉ cần ngươi có cứng cỏi ý chí là có thể vĩnh viễn chống đỡ xuống. Ý chí, nghe hai chữ này, Diệp Chân nhưng thở phào nhẹ nhõm. Cùng thần hồn sức mạnh có quan hệ, hắn liền không sợ. Hắn tiên thiên hồn quang, thế nhưng tứ sắc tiên thiên hồn quang càng có chiến hồn huyết kỳ bảo vệ thần hồn. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy lần này học cấp tốc tu luyện tựa hồ cũng không phải quá nguy hiểm, ít nhất có thể cho Diệp Chân tiết kiệm ra 7 đến 10 năm thời gian tu luyện, tiền lời tựa hồ rất lớn. Như vậy làm, Triệu Trung chỉ là kha kha kha âm hiểm cười, tựa hồ đối với Diệp Chân dũng khí rất là tán thưởng. Rất nhanh, Triệu Trung liền mang theo Diệp Chân đến một cái khổng lồ dưới nền đất không gian. Hơn 100 cái đồ đen tiểu thái giám đang ở nơi đó bận rộn chuẩn bị. Dưới nền đất không gian trên mặt đất tràn đầy hoa văn phức tạp, nhưng bắt mắt nhất nhưng là ở chính giữa một miệng đại đỉnh. Lúc này chính sùng sục bốc hơi nóng. Hài nhi, đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Triệu Trung nắm bắt cổ họng giống lên một câu. Bẩm báo tổng quản gia gia, đều theo ngươi dặn dò, chuẩn bị kỹ càng. Tiếp nhận một cái tiểu thái giám đưa tới một cái hộp gấm, Triệu Trung đem bên trong một viên cáp trứng to nhỏ, tỏa ra ngưng hương màu bích lục viên thuốc đưa cho Diệp Chân. Ăn đi. Đây là cái gì? Diệp Chân hỏi. Triệu Trung mắt tam giác kia đột nhiên một phen. Bây giờ lão nô thân ra tính mạng cùng Diệp Kỵ Úy quấn lấy nhau, Diệp Kỵ Úy còn sợ gì? Lần này học cấp tốc, dùng đan dược vật liệu có lên hàng trăm hàng ngàn chủng. Lão nô lẽ nào từng cái giải thích? Ngươi biết không sao rồi, nhưng nếu để cho ngươi phân tâm, lão nô chính là gặp vận đen 8 đời a. Lật một cái lườm nguýt, Diệp Chân nuốt vào viên đan dược kia. Đan dược vào miệng chớp mắt, một luồng khó có thể hình dung ôn hòa dược lực liền như vậy tản ra, tán hướng toàn thân, ngũ tạng lục phủ, càng có một luồng bàng bạc sức mạnh tuôn ra Diệp Chân linh phủ. Cái kia nhu hòa sức mạnh vừa vào Diệp Chân linh phủ, Diệp Chân mấy ngày trước tại Tây Điền quận quốc chấn tộc trong bí khố bị thương dẫn đến còn chưa hoàn toàn khôi phục linh trụ vết nứt, ở một cái hô hấp ở giữa liền triệt để khôi phục. Đan dược chữa trị vết thương. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Triệu Trung. Triệu Trung không nói gì, chỉ là chỉ bên trong cung điện dưới lòng đất cái kia sùng sục bốc hơi nóng đại đỉnh, ra hiệu Diệp Chân đi vào. Trong đại điện canh sắc hiện màu nhũ bạch, tuy rằng đang sôi trào, nhưng Diệp Chân hiện nay thể chất vẫn đúng là không sợ. Tại một đám thái giám trước mặt cởi sạch, Diệp Chân vẫn có mấy phần áp lực trong lòng. Diệp Chân gần như là lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào sôi trào đại đình. Bước vào chớp mắt, Diệp Chân liền thoải mái thân lánh lên đến. Quá thoải mái. Cái kia màu nhũ bạch dược lực hướng về nhắm quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông bên trong xuyên. Dược lực rót vào da rẻ chớp mắt, một luồng trong xương khoan khoái cảm giác liền tràn ngập toàn thân. Hết thảy uể oải trong chớp mắt này tựa hồ cũng bị đuổi đi. Cái kia nhũ bạch dược lực bên trong mang theo khí tức, dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện để Diệp Chân ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lớn mạnh. Này tựa hồ rất thoải mái a. Đúng đấy, rất nhanh sẽ thoải mái lên thiên. Sau một canh giờ, khi này một đỉnh màu nhũ bạch dược lực trở thành nhạt sau đó, Triệu Trung nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, những kia các tiểu thái giám từng cái tiến lên. lại đang bên trong dược đỉnh đổ vào lượng lớn mới mẻ mà nồng nặc dược chấp. Dược chấp nội hàm hàm bàng bạc linh lực, Diệp Chân không cần ngửi, dùng thân thể đều có thể cảm ứng được. Vô thường huyền hỏa quyết bắt đầu tự phát vận chuyển, hấp thu nổi lên trong nước thuốc linh lực. Lúc này, Triệu Trung âm hiểm cười hắc hắc, tự tay đem một cái sử dụng bỏ thêm tầng tầng phong ấn bình đập mở. Gây mũi mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Trung liền đem này một bình khoảng chừng 100 cân không biết là thứ đồ gì dòng máu toàn bộ khuynh đảo tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn, lại như là lăn dầu bên trên dội nước lạnh giống như vậy. Toàn bộ đại thế chân vạc lúc ti ti bá bá nổ vang lên. Bên trong nước thuốc bắt đầu nổ tung, bắt đầu sôi trào. Cái kia không tên huyết dịch cùng dược chấp hỗn hợp đến cùng một chỗ chớp mắt, liền bắt đầu như là mũi khoan giống như điên cuồng hướng về Diệp Chân trong cơ thể xuyên. Trong phút chốc, Diệp Chân bên ngoài thân cùng kinh mạch liền trở nên đẫm máu. Thế nhưng trong cơ thể trước đó phục trước tiên đan dược tỏa ra dược lực, rồi lại đem Diệp Chân vừa chịu đến thương thế trong nháy mắt chữa khỏi. Phá hoại cùng khôi phục tại cùng một giây tiến hành, Diệp Chân cảm giác tự cái liền ở vào linh lực hải đại dương nơi sâu xa giống như vậy. Trên thân thể của hắn mở ra vô số miệng, cái kia khủng bố linh lực đang điên cuồng mấy trong cơ thể hắn quán ép. Loại này linh áp bên dưới, Diệp Chân vô thường huyền hỏa quyết lấy một loại nhanh chóng tốc độ bắt đầu vận chuyển. 7 đạo linh trụ đồng thời tuôn ra hào quang chói mắt, khí tức đồng thời bắt đầu kéo lên. Loại này luân phiên đâm nhói bên dưới, Diệp Chân không nhịn được lên tiếng hí lên đến. Kha kha, mới bắt đầu ngươi liền không chịu được nữa. Vừa nãy ngươi không phải nói rất thoải mái sao? Xem ra Diệp kỵ úy còn không bằng chúng ta này nhóm tứ chi không trọn vẹn người a. Triệu Trung chế nhạo âm thanh vang lên lên đến. Lăn mẹ ngươi trứng. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, một bên phối hợp điên cuồng đổi vận chuyển vô thường huyền hỏa quyết, một bên lớn tiếng gào thét lên đến. Thoải mái, thật mụ nội nó thoải mái. Thoải mái đến ngày, Diệp Chân tiếng gào thét bên trong, cái kia huyết dịch ẩn chứa bàng bạc linh lực bắt đầu nhanh chóng bị Diệp Chân luyện hóa hấp thu. Đột nhiên, cái khác sau cái linh trụ đều đang nhanh chóng tăng cao tu vi tình huống. Diệp Chân hắc thủy linh trụ đột nhiên ánh sáng lóe lên, cực kỳ đột ngột hóa thành một cái đầu ngửa mặt lên trời rít gào hắc long hư ảnh. Gào thét một tiếng, Diệp Chân hấp thu chiếc đỉnh lớn kia dược lực tốc độ xoay mình gia tăng rồi gấp 10 lần có thừa. Nói cho đúng là hấp thu cái kia huyết dịch sức mạnh tốc độ gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Vẻn vẹn một sát na, mắt Trần có thể thấy, Diệp Chân hắc thủy linh trụ biến thành hắc long hư ảnh liền bành trướng một vòng. Không chỉ có như vậy, Diệp Chân càng là trố mắt ngoác mồm phát hiện, hắn hắc thủy linh trụ dĩ nhiên bỗng dưng tăng cao một tấc, tại 7 cái linh trụ bên trong trở nên cực kỳ dễ thấy. Ngẩn ra, ý thức được không đúng, Diệp Chân đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Triệu Trung. Huyết dịch, đó là đồ chơi gì dòng máu? Ha, còn có thể là cái gì? Chính là một cái đầu có vạn năm tu vi giác long dòng máu thôi. Diệp kỵ úy, nói thật, những người khác nhiều nhất chỉ có thể dùng một ít mấy ngàn năm tu vi giao long huyết tu luyện. Diệp kỵ úy có thể đủ vạn năm tu vi giác long huyết dịch tu luyện, vẫn là hầu gia rời mệnh lệnh bắt buộc. Bằng không, thủ khố những kia tôn tử, đánh chết đều không biết nắm như vậy thứ tốt đi ra. Triệu Trung nói, vạn năm tu vi giác long huyết dịch. Vậy những thứ này giác long chắc là có thái cổ long tộc huyết mạch đi. Diệp Chân hỏi, đương nhiên, chỉ cần có thể hóa hình thành long, ít nhiều gì đều sẽ tỉnh lại một điểm thái cổ long tộc huyết mạch. Bằng không, từ đâu tới như thế cường dược lực? Triệu Trung nói, đạt được đáp án này, Diệp Chân khóe miệng hiện ra một tia không cách nào hình dung quái dị nụ cười, sau đó liền đột nhiên nhắm hai mắt lại. Giác Long huyết dịch cùng nước thuốc dưới đáy Diệp Chân da rẻ cốt nhục đột nhiên liền lóe lên một luồng màu đen nhạt u ánh sáng. Màu đen nhạt u ánh sáng lấp lóe bên dưới, nước thuốc bên trong giác long huyết dịch bắt đầu nhanh chóng biến mất, làm bên trong chiếc đỉnh lớn do giác long huyết dịch mang đến màu máu gần như biến mất thời điểm. Diệp Chân trong cơ thể đã tỏa ra một tia như có như không hồng hoang khí tức. Đồng thời, mở mắt ra Diệp Chân giống to lên đến, Triệu lão tổng quản, không dược, thêm dược, thêm dược a. Đang chợp mắt, Triệu Trung hai con mắt mở chớp mắt, liền trừng cái tròn vo. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.